Tiên Vương tái xuất, chương 323, tôi từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một bạn nhảy mới ư, không chỉ Thẩm Tuấn Trạch ghen tị, mà ngay cả Thẩm Tuấn Đào đã có bạn gái cũng ghen tị. Dù sao loại mỹ nữ như Lê Mị Thư, trong số tất cả các thế hệ trẻ ở Yên Kinh, cô ta là nữ thần mà họ hằng mơ ước trong lòng, không biết có bao nhiêu người đang nhớ nhung cô ta. Bây giờ người ta lại có bạn nhảy mới, quan trọng nhất không phải là bọn họ, trong lòng bọn họ làm sao có thể tiếp nhận được. Ngay cả Lý Giai Di và những người khác cũng có chút ngạc nhiên, tuy rằng đều là phụ nữ, nhưng bọn họ cũng không ghen tị, mà là sùng bái Lê Mị Thư. Bởi vì so với Lê Mị Thư, họ quả thực kém quá xa, dù là gia cảnh hay ngoại hình, họ đều tâm phục khẩu phục, điều này thực sự hiếm có trong giới phụ nữ. Không biết người nào có bản lĩnh lớn như vậy, Lý Giai Di thở dài. Cho nên chúng tôi cũng muốn xem, rốt cuộc là ai có thể đủ khả năng thu phục một người như Lê Mị Thư. Dù sao cô ấy đã từ chối Giang Dật Hồng và chọn một bạn nhảy mới, không biết là một người ưu tú như thế nào mới được Lê Mị Thư để ý, Thẩm Tuấn Đào thở dài. Và không chỉ có bọn họ đang bàn luận, mà tất cả những người khác xung quanh cũng vậy. Này, Lê Nữ Thần lần này có bạn nhảy mới, nhưng đáng tiếc không phải tôi. Anh cả của một đại gia tộc lắc đầu thở dài với vẻ tuyệt vọng. Bớt đi anh ư, mập như quả bóng mà còn muốn được nữ thần sủng ái sao? Có người trêu chọc, nhưng người bị chế giễu thì hoàn toàn ngược lại, anh ta có thân hình cân đối, vừa vặn đầy nam tính, thậm chí có công ty còn mời anh ta làm người mẫu. Thật đáng tiếc, không biết là ai có năng lực như vậy. Đó chắc chắn không phải là anh, và chắc chắn không phải tôi. Hai. Một người đàn ông khác trông như một tài tử ngôi sao nói. Tất cả họ đều bị từ chối, và thậm chí có một số người, Lê Mị Thư còn không thèm nói chuyện với họ. Dù sao thì cô ta cũng là nữ thần cao cao tại thượng. Trong góc phòng, Lạc Tú ngồi một mình ở đó, cũng không nghe thấy những lời này. Lý Giai Di nhìn Lạc Tú, sau đó lắc đầu thất vọng. Thẩm Tuấn Trạch nhận thấy ánh mắt của Lý Giai Di và chế nhạo Lạc Tú. Âm nhạc đến rất đột ngột, tiếng nhạc nhẹ nhàng và gấp gáp vang lên khắp căn phòng, có ban nhạc quốc tế biểu diễn trực tiếp. Sau đó, các chàng trai bắt đầu lần lượt mời bạn nữ của mình, một số cúi xuống chào như một quý ông, một số quỳ một gối, rồi đưa tay ra mời bạn nhảy. Tại vũ hội lớn như vậy, một đôi trai tài gái sắp bước lên sàn nhảy, đầu tiên là điệu múa cung đình tao nhã. Điều đáng ngạc nhiên là mọi người đều lên sân khấu, nhưng Lạc Tú chỉ có một mình. Rõ ràng hôm nay đám người tới đây đều đã ghép đôi từ trước, người nào cũng có bạn nhảy, nhưng Lạc Tú không chỉ mặc quần áo lạc quẻ, mà còn chỉ có một mình, ngồi đơn độc trong góc trông hết sức thê lương. Điều này khiến nhiều người trên sàn nhảy nhìn về phía anh với nhiều ánh mắt khác nhau. Thậm chí, nhiều người ngay lập tức nhìn Lạc Tú với biểu cảm mỉa mai. Kết thúc một bài hát, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng lúc này, một ngọn đèn đột nhiên chiếu xuống. Khi một chùm đèn được bật lên, chỉ có một người có đãi ngộ này, đó chính là người đẹp số 1 ở Yên Kinh, Lê Mị Thư. Lê Mị Thư hôm nay đã mặc trang phục chỉnh tề đến tham dự, cô ta mặc một bộ váy lộng lẫy như hoa sen tuyết đang nở, thanh khiết và tao nhã, đoan trang và khí chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói là hôm nay Lê Mị Thư cố ý ăn mặc, ngay cả hàng vỉa hè bình thường thì cô ta cũng có thể mặc theo phong cách quốc tế. Câu nói, người đẹp vì lụa, rõ ràng là không phù hợp với Lê Mị Thư, vì cô ta có thể khiến quần áo trở nên lộng lẫy hơn. Thành thật mà nói, đã đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp cả. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Lê Mị Thư, dù sao thì trong mỗi bữa tiệc khiêu vũ, Lê Mị Thư đều là tâm điểm của mọi người. Vào lúc này, đám người Thẩm Tuấn Trạch tình cờ đi về phía Lạc Tú, đứng trước mặt Lạc Tú cười khẩy một tiếng. Em Tiểu Tú, sao cậu không mời bạn nhảy lên đi? Tôi thấy là không có ai mời đâu, Niệm Niệm, với tư cách là một phụ nữ, em có muốn khiêu vũ với cậu ấy một bài không? Thẩm Tuấn Đào chế nhạo, em sợ làm bẩn tay mình lắm. Đào Niệm Niệm lúc này cũng cười khẩy. Lý Giai Di thở dài một tiếng nhìn Lạc Tú, cô ta muốn giải vây giúp Lạc Tú, đi lên mời Lạc Tú khiêu vũ, cho dù nhảy một bài cũng được rồi, nhưng hôm nay Lạc Tú ăn mặc như thế này, cô ta thật sự không dám mạo hiểm. Điều mà bốn người không để ý là một bóng dáng xinh đẹp từ từ đi tới. Dù sao Lê Mị Thư là tâm điểm của toàn trường, mọi người đều rất tò mò không biết ai đã hạ Giang Dật Hồng, con trai cả của gia tộc họ Giang và thành công cướp Lê Mị Thư. Vì vậy, tất cả mọi người đều chờ đợi người đó xuất hiện, sau đó đi mời Lê Mị Thư khiêu vũ. Về phần để cho Lê Mị Thư chủ động mời ư, đó là một điều nhảm nhí. Còn nói mình có người mời. Nổ quá rồi đấy, tôi muốn xem hôm nay ai sẽ bị mù mà mời cậu. Thẩm Tuấn Đào lại chế nhạo, kẻ mù phía sau anh kia. Lạc Tú lắc đầu, anh không muốn đối phó với những kẻ ngốc như vậy, nhưng mà bọn họ đang cản đường anh. Có lẽ tôi là người mù mà anh nói đấy. Trước khi Thẩm Tuấn Đào và những người khác quay đầu lại, phía sau có một giọng nói êm tai giống như chim vàng anh, nhưng mọi người đều có thể nghe ra được trong giọng nói đó có chút không vui. Khi Thẩm Tuấn Đào quay lại, anh ta ngây ngẩn cả người. Lý Giai Di và Thẩm Tuấn Trạch cũng choáng váng. Mọi người đều hướng mắt về phía đó. Làm ơn cho tôi đi qua. Lời nói lạnh giá của Lê Mị Tư lại vang lên. Mấy người Thẩm Tuấn Trạch theo bản năng bước sang một bên, Lê Mị Tư vén váy và đi về phía Lạc Tú. Không phải chứ, có người thầm hít một ngụm khí lạnh. Trên thực tế, mọi người đều chú ý đến Lạc Tú, dù sao thì anh là người duy nhất ăn mặc xuề xòa, lại còn không có bạn nhảy. Nhưng quan trọng hơn, vào lúc này, Lê Mị Tư thực sự đi về phía Lạc Tú. Thẩm Tuấn Đào và những người khác cũng nhìn chằm chằm Lê Mị Tư với ánh mắt kinh ngạc. Đột nhiên một ý nghĩ bất khả thi hiện ra trong đầu họ. Thật ngại quá, đã lâu không ăn mặc trang điểm xinh đẹp nên đến muộn. Lê Mị Tư nở nụ cười dịu dàng với Lạc Tú. Sau đó, cô ta từ từ hạ người xuống và đưa tay ra. Tôi có thể có vinh dự mời anh đi khiêu vũ không? Toàn trường im lặng trong giây lát, mọi người kinh ngạc nhìn cảnh này, câu nói đó văng vẳng bên tai mọi người. Tôi có thể có vinh dự mời anh đi khiêu vũ không? Đừng nói rằng Lê Mị Tư chủ động mời nhảy, cho dù Lê Mị Tư có thể đồng ý nhảy một điệu với họ thôi cũng là một vinh dự lớn rồi. Nhưng bây giờ, nữ thần trong lòng họ lại chủ động mời Lạc Tú khiêu vũ. Nhưng ngay sau đó, một điều khiến nhóm người này kinh hoàng hơn nữa đã xảy ra. Tôi từ chối, cách chương.